cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840, chương 839. Ta như thế thành công còn cần nỗ lực sao? 3/3. PS: Ngày hôm nay là cái đặc biệt tháng ngày, là ta viết truyện online thứ 365 ngày. Manh hoa quyển sách này cũng vừa vặn 2 triệu chữ. Thực sự là trùng hợp. Sau khi tan lớp, Hoàng Tương Ninh về đến nhà. Đường Gia ba cái tiểu hài tử cũng đã về đến nhà. Đường Quả Nhi nghe được tiếng xe, vui vẻ nghênh ra cửa đến. Hoàng Tương Ninh nắm nàng tay nhỏ hướng về trong nhà đi. Hỏi, tỷ tỷ đây? Đường Quả Nhi giòn tiếng nói rằng, tỷ tỷ ở làm cơm tối. Ba ba vẫn chưa về, hắn nói muốn tăng ca. Hoàng Tương Ninh kinh ngạc hỏi, ba ba mãn tăng ca sao? Hắn là làm cái gì đấy ở? Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, thật giống không ai nói cho ba ba nàng tăng ca là làm cái gì. Ngược lại chính là muốn tăng ca, đến mức làm cái gì? Nàng không biết, sở dĩ lắc đầu, nói rằng, ta không biết hay tương đương, lập tức lớn mật suy đoán. Có thể hay không là chơi mạt chược a? A, chơi mạt chược, không thể nào, rất có thể hai mụ mụ, ai nói đến chuẩn đây, bà ba cũng có ham chơi thời điểm a, cũng còn tốt Hoàng Tương Ninh đối đường tam kiếm rất quen. Thuộc, biết hắn đối mạt chược không có hứng thú, sở dĩ kết luận không thể là chơi mạt chược, không phải vậy tam kiếm huynh muốn Đường Quả Nhi nho nhỏ hố một hồi. Hoàng Tương Ninh nghĩ thầm đợi lát nữa gọi điện thoại quá đi hỏi một chút. Quá mức qua xem một chút. Ngược lại văn học viện rời nhà không xa. Hoàng Tương Ninh vào nhà bước nhỏ đến nhà bếp đến xem. Đường Chăn làm cơm nàng là thật không yên lòng. Không chỉ có là nàng không yên lòng, Đường Quả Nhi cũng không yên lòng. Bé có đau đớn thê thảm ký ức. Năm ngoái ở Thịnh Kinh, tỷ tỷ làm cơm hòa. Khói đặc cuồn cuộn, vẫn là nàng chạy vào trong phòng bếp, liều mạng không muốn cái mạng nhỏ này đem tỷ tỷ cứu ra. Ký ức đau đớn như vậy, làm cho nàng muốn quên không thể quên được, cho nên nàng vừa nghe đến tỷ tỷ muốn làm cơm, lập tức rời xa nhà bếp, một người ở trong phòng khách nhảy nhót, cuối cùng thực sự là lo lắng tỷ tỷ sinh mệnh an toàn. Từ trên lầu đem Đường Sương vừa lôi vừa kéo gọi đi. Đẩy mạnh nhà bếp, đóng cửa lại, đừng nghĩ ra được rồi. Đường Quả Nhi không cầu Tiểu Sương làm cơm, ít nhất phải nhìn, một gặp nguy hiểm có thể cứu tỷ tỷ một mạng. Hoàng Tương Ninh cùng Đường Quả Nhi kẻ trước người sau tiến vào nhà bếp. Chỉ thấy Đường Sương ở xào rau, Đường Chăn ở rửa rau thái rau. Hoàng Tương Ninh hỏi, đây là các ngươi mua món ăn sao? Đường Chăn nói rằng, hừm, ta cùng Tiểu Sương ở chợ rau mua. Đường Quả Nhi xen vào nói, không có Đường Quả Nhi sự tình, bởi vì Luân Gia muốn đến trường, cũng không ai nghĩ muốn ngươi đi mua thức ăn làm cơm. Hoàng Tương Ninh cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói với Đường Sương, muốn ta tới sao? Đường Sương làm cho nàng đi ra ngoài ngồi. Nói với Đường Quả Nhi, cho mụ mụ thả, uông uông đội, lại chuẩn bị điểm ăn, nhanh đi. Đường Quả Nhi giòn tiếng đáp tốt, nắm Hoàng Tương Ninh liền đi ra ngoài, chỉ là đi rồi hai bước, chợt nhớ tới hỏi, sao có ăn a? Ăn ở nơi nào? Đường Sương đang ở xào ngâm tiêu xào hạnh bảo nấm, cũng không quay đầu lại nói, người cái thứ ba trong ngăn kéo có. Đừng tưởng rằng ta không biết, lấy ra chiêu đãi mụ mụ. Đường Quả Nhi cả kinh, khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiểu Sương nhìn, sưng sao lại bị phát hiện rồi. Đây là sưng sao phi sự. Anh tương đương vậy cũng là dịp Tết bé con kiến dọn nhà. Từng điểm chữ hàng lên hàng Tết a. Nàng nhìn Đường Sương, lại nhìn Hoàng Tương Ninh, cuối cùng vô cùng không yên lòng. Buông ra mụ mụ tay, một cơn gió giống như chạy trở về phòng của mình. Sẽ không thiếu đi, sẽ không bị Tiểu Sương ăn một nửa đi. lúc ăn cơm tối, Đường Tam Kiếm cuối cùng trở về, người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm tối. Đường Quả Nhi thường thường nhìn một mắt Đường Sương, tựa hồ có chuyện khó mà tin nổi phát sinh, để đầu nhỏ của nàng không nghĩ ra. Đường Sương cho nàng kẹp một khối hạch bảo nấm, cười nói, không muốn luôn luôn lén lút nhìn ta. Ta thẹn thùng, Đường Chăn liếc hắn một cái, không lên tiếng. Đường Quả Nhi nhìn trong bát hạnh bảo nấm, gào gừ một hồi ăn được trong miệng, ăn đi sau lại cầm mắt to nhìn Đường Sương, tò mò hỏi, tiểu Sương, ngươi xưng sao biết tất cả mọi chuyện a? Đường Sương biết nàng nói cái gì, còn không phải chữ hàng đồ ăn vặt bị hắn phát hiện sự tình. Ha ha, nếu là không lợi hại, làm thế nào ca ca của ngươi đây? Ngươi nói đúng không đúng? Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, gật gù, đúng là đạo lý này. Ở bạn nhỏ bên trong, nàng là tương đương lợi hại. Thế nhưng ở Tiểu Sương trước mặt, nàng làm sao đều lợi hại không đứng lên. Điều này nói rõ cái gì đây? Nói rõ Tiểu Sương càng thêm lợi hại. Lợi hại nha lợi hại. Đường Quả Nhi thở dài nói, ngưỡng mộ rất, đón bé sùng bái ánh mắt. Đường Sương một bữa cơm ăn tứ đại bát, ăn uống no đủ sau, Đường Quả Nhi ân cần cho hắn nện vai vò cõng, vây quanh hắn bla bla, bất cẩn là hy vọng Tiểu Sương không muốn không thu nàng đồ ăn vặt. Đồng thời cũng chớ nói ra ngoài, cho Tiểu Hài chỉ lưu một điểm sinh hoạt hy vọng. Xét thấy Tiểu Hài tử này như vậy thượng đạo, Đường Sương phất tay một cái, đồng ý rồi. Hoàng Tương Ninh đi tới nói, Tiểu Sương ngươi tới. Đường Sương không muốn động, lười, nói rằng, có chuyện gì không? Đường Quả Nhi quả đấm nhỏ đang ở hạt mưa giống như cho hắn nện vai. Ân nói, mẹ muốn cùng ngươi nói, lặng lẽ nói. Bé nhìn quanh một vòng, ô, ba ba cùng tỷ tỷ đều không ở, nơi này chỉ có nàng một người ngoài. Hả? Mụ mụ là phòng nàng đây. A Hoàng Tương Ninh nói, là có hai câu hỏi ngươi. Đường Sương phất tay một cái, rộng lượng nói, Đường Quả Nhi không phải người ngoài, mẹ ngươi cứ hỏi. Đường Quả Nhi chớp mắt, cười hì hì gật đầu. Đường Quả Nhi là Tiểu Sương tốt bảo bảo, không phải người ngoài. Hoàng Tương Ninh biết nghe lời phải, cười tủm tỉm nói, ngày mai Vũ Tình đến. Chấm ngoặc kép, chờ đã, mẹ, dưới miệng Lưu Tình, chúng ta đi xa một chút nói. Đường Sương chớp mắt nằm ngay đơ, ôm Hoàng Tương Ninh vai liền đi, đi thẳng đến phòng khách bên bệ cửa sổ, quay đầu lại hướng muốn theo tới Đường Quả Nhi nói. Ngươi không nên tới. Đường Quả Nhi chớp mắt xẹp miệng, anh tương đương. Đường Sương vừa đề phòng tiểu nhân tinh, vừa nhỏ giọng hỏi Hoàng Tương Ninh, mẹ ngươi nói cái gì? Hoàng Tương Ninh nói, ta là nói, ngày mai Vũ Tình tới tham gia Chăn Chăn ca nhạc hội, buổi tối mời nàng tới đây ăn bữa cơm rau dưa đi. Đường Sương ban đầu nghĩ tới là quá hai người sinh hoạt, hiện tại nếu Tương Ninh tỷ nói như vậy liền, buổi tối ngày mai khẳng định là không được, thời gian không kịp. Ngày kia buổi trưa thế nào? Ca nhạc hội là ở buổi tối ngày mai 8 giờ. Đường Chăn đều không thời gian ở nhà ăn cơm, muốn đến hiện trường tập luyện, Đường Sương khẳng định cũng phải cùng đi qua. Sở dĩ không có cách nào mời La Vũ Tình về nhà, Hoàng Tương Ninh chỉ là ý này. Đến mức là tối mai vẫn là ngày kia buổi trưa, nàng đều không ý kiến. Vậy thì quyết định như thế. Hoàng Tương Ninh nói xong cũng đi rồi. Đường Quả Nhi lập tức manh manh đát nhanh đón, chủ động dắt trên mụ mụ tay, nói rằng, mẹ, cùng Tiểu Sương nói cái gì đó, muốn Đường Quả Nhi hỗ trợ sao? Cần giúp đỡ ngươi liền nói nha, ta thật sự có tài. Không chờ Hoàng Tương Ninh trả lời, Đường Sương đã nói chuyện, không cần, ngươi thả ra mụ mụ, tiếp tục đến cho ta đấm lưng. Đường Quả Nhi ngoảnh mặt làm ngơ, theo Hoàng Tương Ninh đi rồi. Đấm lưng, đó là không thể đấm lưng, lặng lẽ nói cũng không cho Luân ra nói. Còn nói cái gì là ngươi tiểu bảo bảo a? Tiểu Sương, dẹp đi đi, một đêm này không có trời mưa, không có sét đánh, đường Quả Nhi căn bản không cần cầu đường Sương. Sáng sớm ở chính mình trên giường công chúa ngủ thơm ngát. Sau đó bị dậy sớm đường Sương nắm đi ra. Bắt ra tới làm chi đây? Bắt đi ra bồi đường Sương cùng đường Chăn đồng thời dọc theo ngả khê hồ chạy bộ. Người khác chạy bộ đều là ung dung sung sướng. Bé chạy bộ lại là một đường anh tương đương nàng ăn mặc một thân liền thể quần áo thể thao. Còn có mũ, xa xa nhìn, trên đường nhảy nhót một con thỏ nhỏ. Chạy bộ là đường Chăn đề nghị. Sau đó bản thân nàng không đi bắt đường Quả Nhi, để đường Sương đi làm cái này kẻ ác. Kết quả toàn bộ sáng sớm, con bé này đều chưa cho đường Sương sắc mặt tốt. Đừng như vậy được không? Đừng quặm mặt lại, ca ca cũng là muốn tốt cho ngươi a. Buổi tối ngươi liền muốn cùng tỷ tỷ lên đài biểu diễn. Nhất định phải có một cái tốt tinh thần diện mạo. Đây là vì buổi tối biểu diễn càng thêm hoàn mỹ. Có hiểu hay không? Ăn xong điểm tâm, đường Sương đối đường Quả Nhi rằng, không hiểu tương đương ta buồn ngủ. Ngươi là bại hoại, ngoặc kép, ngươi nhìn tỷ tỷ đều rời giường chạy bộ. Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, lớn như vậy, như thế gầy, như thế thành công. Ngươi so sánh một chút chính mình, có lý do gì ỷ lại giường đây? Ngươi cảm thấy ta nói có đúng hay không? Ngươi mỗi ngày ngủ nướng, xấu hổ sao? Ngoặc kép, ngươi, Tiểu Sương, ngươi liền ngày hôm nay dậy sớm à? Hừ, ngoặc kép, điều này làm cho ta còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể xếp sự thực rồi, ta như thế thành công, còn cần nỗ lực sao? Không cần sao? Cần sao? Thì tương đương, ôi tương đương ai đánh ta? Quay đầu nhìn lại, đường, Bồ Tát, Chăn không biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn. Vừa nãy hỏi, không cần à, chính là nàng. Đường Sương nhất thời không phản ứng lại, cho rằng là đường Quả Nhi đây. Hì hì hì tương đương, đường Quả Nhi gặp Tiểu Sương đã trúng tỷ tỷ đánh. Cười hì hì có vẻ đặc biệt hài lòng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.